Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 82, Thổ Lộ Cõi Lòng. Bị cho bụi che lấp truyền thuyết, khói thuốc tản đi, Unfezen vô lực ngã vào Superior trước người, mà Superior nhưng là kiêu ngạo như chân chính quân chủ như thế. Thể hiện ra vô hạn tôn uy, Unfezen mất đi năng lực chiến đấu. Superior thắng lợi, vì lẽ đó người thắng là đến từ thành phố Ravenna. Trọng tài có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn, chỉ là hai chiêu chính là đánh bại Eri Unfezen. Superior, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, có điều cuối cùng cũng là cao giọng hô. Được, thật là lợi hại. Skyler có chút nói lắp lẩm bẩm. Sau đó, nàng nhìn về phía cách đó không xa nào, ánh mắt chính là mang theo một tia sùng kính. Cái này chỉ có 10 tuổi cậu bé, dĩ nhiên là đánh bại gia gia của chính mình. Vào lúc này, Skyler cảm thấy nam hài này dung mạo rất đẹp đẽ. Skyler quay đầu, nhìn về phía Kamisure mang theo mỉm cười mặt cười. Cũng là kích động nói. Elisa, người đệ đệ thật là lợi hại. Hắn vẫn rất lợi hại. Nghe thấy Skyler khen nào, Kamisure cũng là cực kỳ cao hứng hồi phục một câu. Có điều, đón lấy Skyler lời nói liền đem Kamisure lôi ở. A ta thật giống bị hắn mê hoặc. Làm sao bây giờ? Elisa, người phải giúp ta a. Skyler hơi đen trên mặt cũng là có chút đỏ ửng. Nàng thẹn thùng nói rằng. ... Kamisure một trận. Sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không tiếp tục nói nữa. Tình huống như thế, nàng hay là sớm nên nghĩ đến. Nào ưu tú như vậy, sau đó nhất định cũng sẽ có rất nhiều cô gái thích hắn đi. Như vậy chính mình là nên làm như thế nào đây? Vào lúc này Kamisure tựa hồ đã xuất thần. Liền Skyler ở nàng một bên không ngừng mà gọi nàng, nàng đều không ba không có nghe thấy. Hiện tại Kamisure đầy đầu đều là giả như có cái khác cô gái thích nào. Như vậy chính mình gặp làm thế nào? Nàng nghĩ, vẫn đang suy nghĩ, mà hai thiếu nữ một bên, Juniper bác sĩ phụ thân khi nghe thấy các nàng nói chuyện sau cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về phía lúc này đã cùng Eri cùng ngồi bên dưới sân khấu hàng nào. Cũng là có chút một vệt tán thưởng. Kavan, chó của ngươi vận khí làm sao sẽ tốt như thế? Kiếm cũng có thể nhặt được một cái như thế biến thái nhi tử. Cho, nào. Đây chính là đánh bại Miss Chanton Jim chứng minh. Z huy chương. Eri cười. Cũng là đem một viên rất khác biệt huy chương đưa cho nào. Nói rằng. Đây chính là Z huy chương A. Cảm tạ. Eri ra ra. Nào cũng là tiếp nhận cái này rất khác biệt huy chương. Sau đó cũng là khom lưng nói tạ nói rằng. Sau khi hắn cũng là đem cái này Z huy chương để vào hộp thu thập huy chương bên trong. Mà bởi vậy. Nào cũng đã có 6 tấm huy chương. Còn kém 2 viên chính là có thể nắm giữ khiêu chiến Anova liên minh tư cách. Được rồi, người cũng không cần cảm ơn ta. Đây là ngươi nên được. Eri cười nói. Sau đó cũng là vỗ Nào vai. Nói rằng, Nào, tương lai của ngươi ta rất xem trọng. Thế nhưng ngươi có thể không nên sinh lòng nôn nóng. Có tự đại kiêu ngạo tư tưởng. Chuyện này đối với tương lai của ngươi bách hại mà không một lợi. Đúng. Nào gật gật đầu cũng là cung kính tiếp nhận rồi Eri giáo huấn. Kỳ thực hiện tại Nào căn bản là sẽ không có loại ý nghĩ này. Xác thực, hắn rất mạnh. Thế nhưng mạnh hơn hắn người huấn luyện cũng nhất định là tồn tại. Hơn nữa dĩ vãng trải qua lẽ nào đều là bạch trải qua sao? Trải qua nhiều như vậy. Nào cũng sớm đã càng thêm thành thục. Còn có, cũng là trọng yếu nhất điểm. Vậy thì là Nào linh hồn là đến từ chính trái đất học sinh cấp 3. 9 năm giáo dục bắt buộc cũng là để Nào hiểu không có thể tự cao tự đại đạo lý. Kết thúc đạo quán khiêu chiến thi đấu, Nào cùng Kamisure cũng là tùy tùng Juniper bác sĩ phụ thân rời đi Miss Chanton Gym. Có điều để Nào cảm thấy cực kỳ lúng túng chính là khi hắn rời đi Miss Chanton Gym thời điểm. Cái kia gọi là Skyler thiếu nữ đối với hắn hô ta yêu thích ngươi. Điều này cũng sẽ làm Nao vội vã chột dạ quay đầu nhìn về phía Kamisure. Mà nhìn thấy Kamisure một bộ chính đang suy tư dáng vẻ. Nao cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với Skyler, chuẩn xác tới nói, Nao căn bản là không quen biết nàng. Tự nhiên đối với cảm giác của nàng cũng là hầu như là số không. Hắn sở dĩ chột dạ cũng là bởi vì muốn trực tiếp cùng Kamisure nói mình cùng cái kia Skyler là thật. Không có quan hệ a. Mà kết thúc như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn sau khi Nao cùng Kamisure cũng là tiếp tục theo Juniper bác sĩ phụ thân đi tới thành phố Miss Chanton phụ. Cận cái kia hắc anh hùng di chỉ. Có điều, rất nhanh Nao chính là cảm giác được không đúng. Trên đường này, Kamisure hầu như liền không nói lời nào. Nhìn qua vẫn đang suy tư dáng vẻ cũng là để Nao cực kỳ lo lắng. Nàng có phải là nghe thấy vừa nãy Skyler lời nói sau đó đang tức giận a? Nào là như thế suy đoán. Thừa dịp Juniper bác sĩ phụ thân đi thuận tiện trống rỗng thời gian. Nào cũng là hành động rồi. Hắn cảm thấy nam tử hán đại trượng phu nên có đảm đương một ít. Vì lẽ đó hắn đơn giản liền trực tiếp kéo Kamisure tay. Sau đó nói, tỷ tỷ, tất cả đều là ta sai. Có điều ta cùng cái kia Skyler thật sự không quen biết a. Ta sẽ không thích nàng. Trải qua lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa yêu đương. Cũng là để Nao cực kỳ căng thẳng. Vì lẽ đó lời của hắn nói cũng là có chút bận bịu bất hạ tiếp. Kamisure cũng là cảm giác được tay của chính mình bị kéo. Sau đó khi nàng quay đầu nhìn về phía Nao thời điểm. Chính là nghe thấy Nao đỏ mặt nói một tràng xin lỗi. Sửng sốt một lát, Kamisure nhưng là trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười. Này ngược lại là để Nao nhìn ra cực kỳ kỳ quái. Đại ngốc, ngươi sai. Cũng là bởi vì ngươi quá ưu tú. Vì lẽ đó ta mới đang nghĩ. Sau đó nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều cô gái thích ngươi. Mà đến vào lúc ấy, ta nên làm như thế nào đây? Kamisure nhìn Nao dáng dấp sốt sáng. Trong lòng cũng là một trận ngọt ngào. Nàng biết Nao rất quan tâm nàng. Dáng dấp như vậy, liền được rồi. Vì lẽ đó, nàng đơn giản liền làm bộ rất khổ não trực tiếp là đem lời nói thật nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, nàng không muốn gạt Nao bất cứ chuyện gì. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Nao nhìn mỹ lệ Kamisure. Dĩ nhiên có chút nói không ra lời. Vào lúc này, Nao rất muốn nói thẳng ta một đời liền yêu thích ngươi. Không phải ngươi không cưới. Thế nhưng, Nao cũng là Akira. Hắn muốn nói lời này. Thế nhưng vào lúc này, ở trong đầu của hắn nhưng là lại xuất hiện một thiếu nữ. Nàng lành lạnh mà đạm bạc. Nàng kiên cường bề ngoài dưới che giấu yếu đuối tâm linh. Nàng vào lúc đó cứu mình nhưng đem chính mình đưa vào địa ngục. Nàng câu nói kia, vì ngươi. Ta đồng ý, để hắn cảm động. Nao nhất định phải thừa nhận. Chính mình là yêu thích nàng. Phải nói, Akira là thật sự thật thích Amamiya. Cái kia làm bạn hắn 2 năm thiếu nữ. Được rồi, ta cũng nghĩ tới gần đủ rồi. Kamisure đúng là không có cảm thấy chỉ có cái gì kỳ quái. Nàng nhìn Nao, cũng là cười nói. Đây là chuyện sau này. Sau này hãy nói đi. Vạn nhất Nao không có ai yêu thích đây. Tỉ tỉ. Nao cũng là nhìn Kamisure. Sau đó hai tay khẽ động. Mà Kamisure thấy này nhưng là mặt đỏ. Thế nhưng cuối cùng, Kamisure vẫn là chủ động đến gần rồi Nao trong lồng ngực. Mà Nao cũng là lập tức liền đem mỹ nhân ôm vào trong ngực. Hai người không nói gì. Thế nhưng tựa hồ cũng như là như muốn tố cái gì. Nao cho không được Kamisure nàng muốn hứa hẹn. Thế nhưng hắn có thể bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không phụ lòng nàng. Hắn gặp dùng hắn một đời đến trả lại hắn khiểm Kamisure cảm tình trái. Giả như Nao thật sự thích cô gái khác. Mà cô gái kia cũng yêu thích hắn. Vào lúc ấy, chỉ cần Nao trong lòng có ta. Hay là, ta cũng sẽ đồng ý đi. Có thể là ta quá không nỡ tiểu Nao duyên cớ đi. Thật thích ngươi. Nao, ở Nao trong lồng ngực. Kamisure hơi nhắm mắt lại. Trong lòng nhưng lẩm bẩm. Thời khắc này, Tình cảm của hai người nâng cao một bước. Khặc khặc, đột nhiên, một cái tiếng ho khan cũng là vang lên. Sau đó, Nao cùng Kamisure cũng là đột nhiên tách ra. Hai người đều là đỏ mặt giáp. Nhìn lúc này một mặt cân nhắc Juniper bác sĩ phụ thân. Sau đó chú ý một chút. Juniper bác sĩ phụ thân ngược lại cũng không hề nói gì. Chỉ là nhìn Nao cùng Kamisure thản nhiên nói. Phải. Nao cùng Kamisure đều là gật gật đầu. Đỏ mặt đáp. Sau đó, hai người bọn họ đều là quay đầu. Nhìn nhau, trong mắt đều là có tình ý dạt dào chảy qua. Rất nhanh, Juniper bác sĩ phụ thân chính là mang theo Nao cùng Kamisure đi đến cái này hắc anh hùng di tích. Khi bọn họ lúc đến nơi này, cũng là nhìn thấy đang nghiên cứu cái gì Juniper bác sĩ. Vào lúc này, bọn họ còn có thể nhìn thấy Juniper bác sĩ trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện kích động cùng ý cười. Làm sao? Juniper bác sĩ phụ thân cũng là đi tới Juniper bác sĩ bên người. Nghi ngờ hỏi, có phát hiện gì sao? Như thế cao hứng. Ba ba, quá độ hiện. Đây thật sự là quá độ hiện a. Đúng là nhờ có Nao chúng ta mới có thể trước tiên tới nơi này. Sau đó chúng ta mới có thể phát hiện như thế tin tức quan trọng. Juniper bác sĩ kích động thả tay xuống bên trong một khối điêu khắc không biết phù văn đá tảng bàn. Nhìn nàng ba ba, kích động nói. Làm sao? Juniper bác sĩ phụ thân nghi ngờ hỏi. Là phát hiện gì? Ba ba, người biết. Zekrom cùng Rishiram vừa bắt đầu là lấy hai tảng đá xuất hiện. Đại diện cho Zekrom chính là ám dạ chi thạch, mà đại diện cho Rishiram chính là ban ngày chi thạch. Thế nhưng đây là truyền thuyết, mà hiện tại, truyền thuyết này đem biến thành sự thực. Ba ba, đây là thật sự tồn ở ám dạ chi thạch cùng ban ngày chi thạch. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Juniper bác sĩ kích động nói. Thế nhưng đột nhiên ngừng lại, cố ý bán một cái nút, nói mau nha, hơn nữa cái gì a? Juniper bác sĩ phụ thân cũng rất kích động nói, ta thật con gái, đừng như vậy, nói cho ta đi, đúng đấy, Juniper bác sĩ, mặt sau là cái gì a? Vào lúc này, Nao cùng Kamisure cũng là đi tới, bọn họ cũng là ở Juniper bác sĩ phụ thân phía sau cũng là đứng một lúc. Vì lẽ đó vừa nãy đối thoại của bọn họ, Nao cùng Kamisure cũng đều là đã hiểu rõ. Các ngươi biết chưa, khối này trên phiến đá, nói rõ này hai khối tồn tại truyền thuyết tảng đá tam tích. Juniper bác sĩ kích động chỉ vào nàng đang nghiên cứu khối cự thạch này bàn. Nói rằng, thế nhưng, vào lúc này, Juniper bác sĩ nhưng là rất bất đắc dĩ nói. Thế nhưng... Khối này trên phiến đá chỉ có một phần. Còn có một khối trọng yếu nhất phiến đá vẫn là tại đây cái bên trong di tích. Tại sao không đi lấy ra nghiên cứu? Juniper bác sĩ phụ thân nghi ngờ nói. Là có cái gì Pokemon sao? Tại đây cái trong di tích. Nao hỏi. Đúng. Juniper bác sĩ gật gật đầu. Có chút mất mát nói rằng. Hơn nữa. Cái kia hai tên này còn rất lợi hại. Lại không bắt được. Chúng ta đã có mấy cái nghiên cứu viên bị tập kích. Mà chúng ta thu hoạch cũng chỉ có này một khối phiến đá mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.